Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, Đạo Luyện Vũ Trụ. Tế, nghe lời của Nê Hồ Ly, ánh mắt Hứa Thanh dừng lại ở vực sâu, rơi vào trầm tư, một lúc sau, hắn thu hồi ánh nhìn, bình thản mở lời, nếu việc thăm dò khó khăn, vậy thì tạm gác lại, nói xong. Thân ảnh Hứa Thanh khẽ lay động, rời khỏi mảnh mặc thổ, hướng ra bên ngoài bay đi. Nê Hồ Ly theo sau, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Khi hồi tưởng lại nơi này là đâu, nàng cảm thấy bất an mãnh liệt đối với việc tiếp tục thăm dò. Thậm chí ngửi thấy mùi vị hanh hao của sát dì, cũng khiến nàng run rẩy từ sâu thẳm trong lòng. Dẫu sao, chẳng ai biết cây đinh nguyên thủy thượng tinh từng bị rút đi sẽ quay lại khi nào. Nếu thật sự trùng hợp, lúc bọn họ đang thăm dò mà đinh trở về, thì khoảnh khắc cây đinh xuyên xuống cũng chính là lúc cả Hứa Thanh lẫn Nê Hồ Ly hồn phi phách tán. Dĩ nhiên, Nê Hồ Ly hiểu rằng xác suất này không cao. Thứ khiến nàng thực sự kinh hãi chính là sự bí ẩn và nguy hiểm khôn lường nằm sâu dưới mặc thổ này. Vượt xa những gì nàng biết, giờ phút này, thấy Hứa Thanh quyết định từ bỏ, Nê Hồ Ly thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi theo, cứ thế, một trước một sau, cả hai rời khỏi mặc thổ, vừa ra đến bên ngoài, Hứa Thanh đưa tay ném cần câu về phía Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly nhận lấy, trong lòng đã có suy đoán, trên mặt liền hiện lên vẻ u oán. Thối đệ đệ, đây chính là định tự mình đi chơi sao? Còn muốn để ta ở nhà câu cá cho ngươi? Hứa Thanh khẽ gật đầu. Đây quả thật là kế hoạch của hắn. Khoảng cách đến lúc tiến vào tiếp dẫn vũ trụ còn 10 tháng. Thời gian không nhiều, do đó, ta muốn tận dụng để lấy vài phần thưởng sau khi phi thăng. Nhanh thì vài tháng, chậm thì nửa năm, ta sẽ quay lại. Trong khoảng thời gian này, làm phiền thượng thần tiếp tục câu cá giúp ta ở đây. Nguồn nguyên chất, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Dứt lời, Hứa Thanh không đợi Nê Hồ Ly đồng ý. Thân ảnh hắn thoáng động, dẫn đầu rời đi. Nê Hồ Ly hừ một tiếng, nhìn xem Hứa Thanh rời đi thân ảnh. Nhếch miệng, miệng thì khách khí, nhưng ngữ khí lại không cho phép phản đối. Hành động cũng vậy. Tên tiểu tử này, quả nhiên đã trưởng thành a, dám nói chuyện như thế với ta. Nhưng mà, dáng vẻ này của hắn, lại khiến người ta thích hơn. Sau khi bĩu môi, Nê Hồ Ly nhịn không được liếm môi. Vung tay một cái, bốn phía xung quanh bỗng xuất hiện biển hoa. Từng đóa nở rộ, từ đó bước ra những mỹ nhân yêu kiều động lòng người. Đây đều là thần thuật của Nê Hồ Ly tạo thành. Sinh động như thật, giữa tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương cũng vang lên, tựa như trở lại Bách Hoa Cung. Tự nhiên, trên nền hoa cũng hiện lên một chiếc giường êm ái, kèm theo những loại tiên quả và linh tửu. Nê Hồ Ly rất biết hưởng thụ, giờ đây nằm dài trên giường như một quý phi, ném cần câu xuống mặc thổ, vừa ăn tiên quả, uống linh tửu, nghe nhạc du dương. Nàng vừa câu cá, tâm tình vô cùng thoải mái. Cuộc sống không thể bạc đãi chính mình a. Cảnh tượng an nhàn ngoài mặc thổ này đã được Hứa Thanh cảm nhận. Trước khi rời đi, mỗi người đều có sở thích và cách nhìn nhận khác nhau. Nê Hồ Ly thích hưởng thụ, thích náo nhiệt, còn Hứa Thanh lại thích sự thanh bình, yên tĩnh, điều mà người trước cho là nhàm chán. Có lẽ đối với người sau lại là sự an nhiên. Bất kể quá trình ra sao, đó cũng chỉ là những lựa chọn khác biệt. Cuối cùng, chỉ cần câu được nguyên chất là đủ. Với suy nghĩ ấy, Hứa Thanh lợi dụng tiên giản của mình, rời khỏi Mặc Dương vũ trụ, tiến về Đạo Luyện vũ trụ. Dù là đối với lễ tẩy rửa hiến bảo hay cơ hội để hạ tiên tự tay luyện chế pháp bảo, tất cả đều diễn ra tại Đạo Luyện vũ trụ, mà Đạo Luyện vũ trụ vốn dĩ là một vũ trụ đặc biệt, thậm chí được xem như một vũ trụ tài nguyên chiến lược. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vì vũ trụ này đã trở thành trung tâm cốt lõi của toàn bộ Cửu Ngạn Thiên trong lĩnh vực luyện khí. Những thay đổi được thực hiện ở đây đều vô cùng to lớn, thậm chí là kinh thiên động địa. Đạo luyện vũ trụ không có tinh vực, không có tinh hệ, cũng chẳng có tinh thần. Thứ duy nhất tồn tại là một cái lò luyện khí khổng lồ. Cái lò này chiếm lĩnh đến 7 phần không gian của đạo luyện vũ trụ. Đủ để hình dung được sự khổng lồ của nó đã đạt đến mức độ khó tin thế nào. Ngọn lửa luyện khí trong lò đến từ vô số hành tinh khắp nơi trong vũ trụ. Toàn bộ những hành tinh của đạo luyện vũ trụ đã bị di rời vào đây, nhằm cung cấp sức mạnh cho ngọn lửa này. Thế nhưng, để hình thành nên ngọn lửa luyện khí này, không chỉ dựa vào hành tinh của vũ trụ này, một phần ngọn lửa còn đến từ những hành tinh được mang về từ các vũ trụ khác để gia tăng sức mạnh của lò luyện. Ngoài ra, một phần nữa đến từ thần linh hỏa. Tất cả những nguồn lửa đó tập hợp lại, tạo thành một lò luyện kinh khủng có thể chứa hàng triệu, thậm chí hàng tỷ khí sư đến đây luyện khí. Từ xa nhìn lại, cái lò này có vẻ ngoài không khác mặt trời là mấy. Chỉ có điều nó còn đáng sợ hơn, rộng lớn hơn, trở thành thiên thể duy nhất tồn tại trong vũ trụ này. Xung quanh lò luyện là vô số những dải hư không, tựa như dải lụa, tỏa ra khắp 8 phương trời. Trên mỗi dải hư không, lúc nào cũng có những tu sĩ tấp nập qua lại. Trong toàn bộ Cửu Ngạn Thiên, bất kỳ ai có nhu cầu luyện khí và đủ tư cách đều sẽ đến đây, khiến cho đạo luyện vũ trụ luôn náo nhiệt. Khi thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, hắn đang đứng trên một dải hư không như thế. Ánh nhìn của hắn, âm thanh xung quanh, cùng luồng khí nóng phả vào mặt, khiến Hứa Thanh có một thoáng ngỡ ngàng. Như vậy hỏa lò, Hứa Thanh thì thầm trong lòng, nhưng bước chân hắn không dừng lại, nhanh chóng tiến về phía trước, băng qua dòng người qua lại trên dải hư không. Cuối cùng hắn đến được một tế đàn màu đen đứng sừng sững ở phía xa. Xếp hàng chờ đợi luyện khí là cảnh tượng quen thuộc trên bất kỳ dải hư không nào. Do nhu cầu luyện khí quá lớn, nên số người chờ đợi không ít. May mắn thay, số lượng khí sư ở đây cũng vô cùng khổng lồ, nên thời gian chờ đợi không quá lâu. Phần lớn những người xếp hàng đều ngồi khoanh chân tu luyện trong lúc chờ đợi. Đến lượt, họ sẽ bước lên tế đàn, bóp nát ngọc giản trong tay để kích hoạt một cột sáng truyền tống, đưa họ vào tầng ngoài của lò luyện khí. Thời gian chờ đợi cứ thế trôi qua. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến lượt Hứa Thanh. Trong những ngày này, Hứa Thanh đã cẩn thận quan sát lò luyện khí. Lò luyện được chia thành 9 tầng, từ trên xuống dưới, càng xuống dưới, cửa vào luyện khí càng nhiều, gần như vô hạn, chỉ có tầng trên cùng là có rất ít cửa vào. Phần lớn tu sĩ được truyền tống đều tiến vào 3 tầng dưới. Một số ít tiến vào 3 tầng giữa, nhưng số người vào được 3 tầng trên cùng gần như không thấy. Những điều này giúp Hứa Thanh đưa ra một số phán đoán trong lòng. Đến khi người đứng trước hắn cũng truyền tống đi, Hứa Thanh bước lên tế đàn, lấy ra phần thưởng tiên giản của mình sau khi phi thăng. Hắn bóp nát tiên giản theo những gì đã quan sát được trong mấy ngày qua. Phịch, tiên giản vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng hòa vào tế đàn, kích hoạt một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời. Điểm đến của cột sáng này chính là tầng thứ 2 trong 3 tầng trên cùng của lò luyện. Cột sáng vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trên dải hư không xung quanh. Hàng loạt ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh, xen lẫn là tiếng bàn tán. Lại có người vào tầng thứ 2. 3 tầng trên của lò luyện chính là nơi tiên nhân tự mình luyện khí. Thông thường, chỉ những người lập được công lao to lớn mới có tư cách này. Hẳn là lần này tân tấn phi thăng giả này khóa liệt vị 10 vị trí đầu, có thể đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Những lời bàn tán phần lớn đều mang theo sự ngưỡng mộ. Bởi được hạ tiên tự mình luyện khí là cơ hội hiếm có. Hứa Thanh không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Lúc này, hắn theo cột sáng truyền tống, hiện thân tại một khu vực luyện khí ở tầng thứ hai của lò luyện. Nhiệt khí hừng hực bùa vây xung quanh. Phía trước hắn là một cái hỏa đài khổng lồ. Một cái người mặc trường bào màu đỏ lão giả, khoanh chân tại hỏa lò bên trên, toàn thân tản mát ra kinh khủng đến cực điểm khí tức. Hứa Thanh cảm thụ đằng sau, thần sắc nghiêm nghị, lập tức đánh giá ra người này chính là một vị tiên. Vì vậy khom người nhất bái, muốn luyện gì bảo, áo bào đỏ lão giả, cũng không mở mắt, vẫn như cũ khoanh chân tại hỏa lò bên trên. Nhưng lại có thần niệm quanh quẩn, Hứa Thanh không chút do dự, vung tay lấy ra la bàn hiến bảo mà hắn đã nhận được trước đó. Đồng thời đưa thêm hạt bụi thiên lý, theo sau nghĩ nghĩ, còn đem chính mình tinh tháp, cũng để ở một bên. Chuẩn bị xong, Hứa Thanh cung kính nói, tiền bối, vãn bối muốn luyện hóa la bàn này, dùng tài liệu của nó kết hợp với thiên lý. Lại thêm vãn bối tự thân hiến, đem nó chế tạo thành một cái cùng ta hiến có thể hô ứng chi bảo. Ngươi muốn tạo hình thế nào? Thần niệm của lão giả áo bào đỏ vang lên, làm thành một cây xiên. Thiết thiêm, Hứa Thanh vung tay, sử dụng thần thông biến hóa một cây xiên sắt thường dùng trước đây để xác định hình dạng của pháp. Bảo sắp được luyện chế. Sau đó, hắn chỉ vào la bàn, về phần cái này la bàn bên trong hiến, còn xin tiền bối giúp vội vàng lấy ra, dung nhập ta cái này tháp bảo bên trong. Lần này, lão giả áo bào đỏ khẽ mở mắt, ánh nhìn như mang theo uy áp khủng khiếp đổ ập về phía Hứa Thanh. Ngươi chỉ có một lần cơ hội luyện khí. Hứa Thanh cúi đầu, bình tĩnh đáp, văn bối vẫn còn một cơ hội lễ tẩy rửa hiến bảo. Chuyện đó không phải do ta phụ trách. Lão giả áo bào đỏ nói với giọng điệu hờ hững. Ánh mắt của lão quét qua Hứa Thanh một lượt. Đột nhiên hỏi thêm. Ngươi là Hứa Thanh? Hứa Thanh gật đầu. Lão giả mỉm cười. Vừa là này khóa đệ nhất. Cũng được. Giúp ngươi một lần. Dứt lời. Lão đưa ngón tay chỉ một cái. Lập tức một luồng uy áp kinh thiên bùng nổ. Nhắm thẳng vào la bàn trong tay Hứa Thanh, la bàn run lên bần bật, nhanh chóng tan chảy, các tạp chất bị loại bỏ, chỉ còn lại tinh hoa. Phần hiến bên trong la bàn không hề tổn hao gì, dưới sự điều khiển của lão già, nó bay thẳng về phía tinh tháp. Ngay sau đó, một luồng lửa bùng lên từ hỏa đài, bao phủ tinh tháp, hợp nhất hiến vào bên trong. Quá trình luyện hóa khiến tinh tháp vốn bị tổn hại được phục hồi hoàn toàn, thậm chí tỏa ra uy lực mạnh mẽ hơn trước. Làm xong những này, lão giả bắt đầu vì Hứa Thanh luyện chế pháp bảo, đem la bàn tịnh hóa cùng thiên lý bụi bặm phi tốc dung hợp, tiếp lấy nghĩ nghĩ, lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay thanh thạch, phất tay để vào trong đó. Theo sau, toàn bộ hỏa lò hỏa diễm đều tại bốc lên, toàn bộ đốt cháy, tiếp tục luyện hóa dưới. Một cái thiết thiêm, tại trong biển lửa như ẩn như hiện, sắp thành hình một khắc. Áo bào đỏ lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hiến của ngươi đâu? Hứa Thanh mắt thấy cái này đem luyện khí tín thủ niết lai một màn. Biết được trước mắt vị này, nhất định là đại sư. Đáy lòng phấn chấn bên trong không chút do dự. Đem tự thân bình hành hiến tản ra, dung nhập trong biển lửa, dung nhập kia thiết thiêm bên trong. Thiết thiêm chấn động mạnh một cái, tựa như thành vạn hoa đồng, xuất hiện vô số hư ảo chi thân. Xong rồi, Hứa Thanh nhãn tình sáng lên. CVT, xin lỗi mọi người vì lên trễ à? Hết chương.